Hồ Tế, chương 1135, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1135, lời này vừa dứt, không ít ông lớn kinh doanh ở huyện Thiên Sơn đều thay đổi sắc mặt. Lương Khởi là một nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy ở huyện Thiên Sơn, tổng tài sản chỉ đứng sau Vạn Tứ Hải, tham gia vào lĩnh vực bất động sản, cách làm việc luôn luôn bụng dạ nham hiểm. Bọn họ thực sự không ngờ Lương Khởi lại là chú hai của Lương Mãnh. Lương Khởi, Vạn Tứ Hải nhướng mày. Lăn lộn ở huyện Thiên Sơn nhiều năm như vậy, đương nhiên Vạn Tứ Hải quen biết Lương Khởi. Chỉ là việc kinh doanh của Lương Khởi chủ yếu không ở huyện Thiên Sơn, cho nên ông ta chỉ vỏn vẹn gặp Lương Khởi có một lần. Khiến Vạn Tứ Hải không ngờ là chú hai của Lương Mãnh lại là SN Khởi nham hiểm này, chẳng trách Lương Mãnh lại không hề kiêng kỵ như vậy. Nhìn thấy những ông lớn ở Thiên Sơn lần lượt thay đổi sắc mặt, vẻ hoảng sợ trên mặt Lương Mãnh dần dần tan thành mây khói. Đúng vậy, Lương Khởi là chú hai của anh ta, với tiếng tăm lừng lẫy của chú hai, ai dám đắc tội anh ta. Cho dù là Vạn Tứ Hải, chú hai của anh ta cũng không hề sợ. Dương Tiêu cười lắc đầu, hơi thú vị đây, vốn dĩ Dương Tiêu cho rằng ông lớn đứng sau Lương Mãnh là một người giàu có ở huyện Thiên Sơn, nhưng không ngờ đó lại là Lương Khởi. Không thể không nói Lương Khởi này có chút tài năng, bất động sản bao phủ toàn bộ tỉnh Hà Nam, thậm chí ở thành phố Trung Nguyên cũng có chút danh tiếng. Dương Tiêu từng nghe nói đến người này, bởi vì biệt thự bên Hồ Nhạn Minh vốn là do đội xây dựng do Lương Khởi phụ trách. Lương Khởi thì sao? Hừ, mau cốt cho tôi, Vạn Tứ Hải không hề khách sáo. Xét về tài sản, giá trị con người của ông ta gấp mấy lần Lương Khởi. Xét về quan hệ của ông ta phủ khắp tỉnh Hà Nam, một Lương Khởi nhỏ bé chẳng là gì cả. Nếu là bình thường, đương nhiên Vạn Tứ Hải sẽ không muốn đắc tội nhân vật như Lương Khởi này. Đáng tiếc Lương Mãnh này có mắt không tròng đắc tội Dương Tiêu. Rốt cuộc Dương Tiêu kinh khủng cỡ nào Vạn Tứ Hải biết rất rõ, một Lương Khởi nhỏ bé dám đắc tội Dương Tiêu, đó chính là cầm đèn lồng tìm phân trong nhà vệ sinh. Nghe vậy, vẻ mặt của Lương Mãnh thay đổi điên cuồng. Ông chủ Vạn, ý của ông là gì? Không cho thể diện, chắc chắn muốn lo chuyện bao đồng hả? Anh ta cho rằng nói ra tên chú hai của mình thì Vạn Tứ Hải sẽ nê mặt chú hai của anh ta, không làm anh ta khó xử. Ai ngờ ngay cả khi anh ta nói ra tên chú hai của mình, Vạn Tứ Hải trước mặt này vẫn không hề buông tha. Tôi lo chuyện bao đồng, tôi thấy các người đang tìm chê, mau cút đi, Vạn Tứ Hải nôi trận lôi đình. Vạn Thiền cười khẩy, bồ tôi bảo các người cút, các người không nghe thấy hả? Đây, Lương Mãnh hoàn toàn ngắn người, nếu Vạn Tứ Hải không đề mặt chú hai của anh ta, thì anh ta cũng thật sự không biết làm sao. Cách chương.